Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 58, 59, tái ngộ cảnh Việt, tô tần mấy người đến lúc đó mặt khác hai cái đội đã trong đại sảnh đợi có trong chốc lát. Bởi vì từ nhỏ với nơi đó biết được tô tần thự quang tiểu đội cơ hồ tất cả đều là dị năng giả. Cho nên hoàn toàn không có biểu hiện ra không kiên nhẫn tới. Ngược lại tất cả đều không tự chủ được mà đứng lên. Cuồng lang chiến đội đội trưởng thổ hệ dị năng giả là cái hơn 30 tuổi lạc má râu sồm. Mày rậm mắt to, tóc húi cua, vóc dáng rất cao. Lan Tử La đội trưởng là cái 25-6 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Lớn lên không xinh đẹp. Nhưng là làn da thực bạch, mắt đuôi hơi hơi có chút dơ lên có loại khác thường vũ mị. Bọn họ phân hai bên ngồi, tô tần mấy người tới phía trước vẫn luôn mặt đối mặt ngồi lẫn nhau chi gian không hề giao lưu. Mà mặt khác một bên, đứng một cái mặt vô biểu tình tuổi trẻ nữ nhân cùng với sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt Tống Yến. Nhìn đến tô tần mấy người tiến vào, mặt vô biểu tình nữ nhân chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Mà Tống Yến, sắc mặt tắc trắng, tô tần tự nhiên cũng thấy được bọn họ. Đảo qua cái kia tuổi trẻ nữ nhân, ánh mắt lạc sắc mặt tái nhợt Tống Yến trên mặt. Nếu nàng không đoán sai, như vậy đêm qua dùng tinh thần lực nhìn trộm tinh thần hệ dị năng giả hẳn là chính là cái này Tống Yến. Tô tần thu hồi ánh mắt, cùng đan lương phía sau đi qua. Ngươi hảo, ta là Vương Thiên, cuồng lang đội đội trưởng, thổ hệ dị năng giả, dâu quai nón Vương Thiên dẫn đầu cùng đan lương chào hỏi nói. Cuồng lang chiến đội tuyệt đại bộ phận đều là nam nhân. Chỉ có hai nữ tính đội viên, ngươi hảo, thự quang tiểu đội đội trưởng, đan lương, băng hệ dị năng, đan lương cầm tay hắn cười nói. Ha ha, thiện lương, thật là cái tên hay. Vương Thiên cười ha ha, hào sảng bộ dáng thực dễ dàng làm người sinh ra hào cảm mà ni. Lan Tử La đội trưởng, Triệu Hy, mộc hệ dị năng giả, Triệu Hy cũng vươn trắng nọn tay tới. Tô tần hướng nàng phía sau đảo qua, lúc này mới chú ý tới nàng bên này người đều là nữ nhân. Hơn nữa đều là tương đối tuổi trẻ hơn 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Ngươi hảo, đan lương nhẹ nhàng nắm một chút nàng tay. Sau đó lễ phép buông ra. Nghe nói ngài đội ngũ chung đội viên đều là dị năng giả đâu. Không giới thiệu một chút sao? Triệu Hy cười thời điểm mắt đuôi thượng chọn thêm lợi hại. Có loại khôn kể vũ mị. Đan lương vui vẻ đáp ứng. Đối với bọn họ nhất nhất giới thiệu lên. Ta là băng hệ dị năng, thổ hệ dị năng, càn nguyên, lôi hệ dị năng, lâm thanh dương, không gian hệ dị năng, tô tần, thủy hệ dị năng, hồ tử ngọc, tinh thần hệ dị năng. La Kiều mỗi giới thiệu một cái, chàng người sắc mặt liền ngưng trọng một phần. Giới thiệu đến Lâm Thanh Dương thời điểm, có thể cảm giác được Lan Tử La toàn thể nữ các đội viên cùng với cuồng lang chiến đội hai nữ tính đội viên đầu tới hoặc mịt mờ hoặc sáng mục trương gan ánh mắt. Giới thiệu xong sau một cái La Kiều, toàn trường toàn tĩnh. Cơ hồ có thể nghe được rõ ràng mà nuốt nước miếng thanh âm ni. Sau một lúc lâu Triệu Hy mới phản ứng lại đây, bắt đầu từng cái giới thiệu chính mình đội viên. Trừ bỏ cái thứ nhất chạm nàng phía sau tiểu mạch sắc làn da tuổi trẻ nữ hài tử là tốc độ dị năng giả, mặt khác đều là người thường. Vương Thiên tiếp theo giới thiệu bọn họ bên kia đội viên. Có hai cái lực lượng hình dị năng giả, một cái là dáng người gầy yếu mang theo hậu đế mắt kính còn ăn mặc giáo phục cao trung sinh. Một cái khác là cái tươi cười tự nhiên chắt đuôi ngựa tuổi trẻ nữ hài tử. Mặt khác cũng đều là người thường. Mà kia hai cái căn cứ phái tới dị năng giả. Cái kia sắc mặt tái nhợt tinh thần hệ dị năng thiếu niên kêu Tống Yến. Mà một cái khác mặt vô biểu tình nữ tính không gian dị năng giả kêu Cổ Ninh. Xem ra tất cả mọi người đều đến đông đủ, một cái mang theo từ tính dễ nghe giọng nam đột ngột. Phòng họp cửa vang lên, Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương cơ hồ là đồng thời đột nhiên quay đầu xem qua đi. Mọi người cũng toàn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái quân trang thẳng, dáng người thon dài nam nhân từ phòng họp cửa đi đến. Phòng họp ánh sáng thực hảo. Có thể rõ ràng nhìn đến hắn dị thương anh tuấn khuôn mặt. Cảnh Việt, Tô Tần nhỏ vụn dưới tóc mái đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cảnh Việt phía sau còn đi theo một nam một nữ hai người. Nam cũng liền hai mươi mấy tuổi. Một đầu lửa đỏ thứ đầu tóc ngắn. Thoạt nhìn cà lơ phất phơ. Mà Tô Tần ánh mắt rơi xuống một cái khác tề nhị tóc ngắn khuôn mặt lãnh đạm nữ nhân trên người. Ánh mắt đột nhiên trở nên xâm hàn vô cùng. Cao Kỳ, Thanh Dương, ngươi đường ca như thế nào sẽ cùng cái kia Cao Kỳ cùng nhau? Đan Lương thấp giọng hỏi nói, nhưng là không có được đến Lâm Thanh Dương trả lời. Lúc này Lâm Thanh Dương đã từ đột nhiên nhìn đến cảnh Việt khiếp sợ trung hoãn lại đây. Ánh mắt lại vẫn là chặt chẽ đinh cảnh Việt trên người. Đến nỗi Đan Lương vấn đề, hắn căn bản là không nghe được. Quân ủng đạp trên sàn nhà phát ra âm thanh làm người có loại mặc danh áp lực cả mani cảnh Việt. Bàn dài trước đứng yên, ánh mắt đảo qua phòng họp mọi người. Sau đó, cùng Tô Tần xâm hàn ánh mắt đối thượng, ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện vừa động. Sau, nhìn thoáng qua sắc mặt đã khôi phục như thường Lâm Thanh Dương. Trên mặt hắn tươi cười hoàn mỹ không chê vào đâu được. Chào mọi người, ta là lần này nhiệm vụ chỉ huy trưởng. Cảnh Việt hắn dừng một chút, mọi người ầm ĩ trong tiếng tiếp tục giới thiệu. Hai vị này là ta trợ thủ, Cao Kỳ, Hồng Nhận. Cao Kỳ là thổ hệ dị năng. Bọn họ sẽ cùng chúng ta cùng nhau tham gia nhiệm vụ lần này. Mọi người nguyên bản bất mãn cảm xúc. Biết được Cao Kỳ cũng là dị năng giả lúc sau được đến hòa hoãn. Loại này thời điểm đương nhiên là dị năng giả càng nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ liền càng cao. Bọn họ ân toàn cũng càng có thể được đến bảo đảm money nhiều như vậy dị năng giả xuất động. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành đã là chắc chắn chuyện này. Bất quá, không bao gồm Tô Tần cùng Lâm Thanh Dương. Thự quang tiểu đội xin rời khỏi nhiệm vụ lần này, Tô Tần không hề cảm xúc thế cho nên nghe tới có. Chút lạnh băng thanh âm đột ngột trong phòng hội nghị vang lên. Lời nói rơi xuống âm. Nguyên bản vui mừng khôn xiết mọi người cũng chưa thanh âm mà đi khiếp sợ nhìn ra tiếng Tô Tần. Đan Lương mập mạp cũng đều ngây người một chút. Ngay sau đó hai mặt nhìn nhau. Không biết Tô Tần như thế nào đột nhiên muốn rời khỏi nhiệm vụ lần này. Bọn họ chỉ là lũng thành thời điểm gặp qua cảnh Việt một mặt. Đối hắn nhận chi giới hạ trong lớn lên không tồi. Cùng với là Lâm Thanh Dương đường huynh. Nhưng là Đan Lương đầu óc xoay chuyển. Nhìn đến Cao Kỳ hắn liền cảm thấy không thích hợp. Tức khắc cũng không có ra tiếng. Tính xem Tô Tần xử lý như thế nào. Cảnh Việt ánh mắt nhìn về phía Tô Tần. Lông mày hơi trọn. Vẻ mặt lại không có ngoài ý muốn. Tựa hồ nàng phản ứng vốn dĩ chính là hắn dự kiến trong vòng. Ta tưởng, ta yêu cầu một cái lý do chính đáng. Hắn nhìn Tô Tần ẩn hàm sắc bén hai mắt. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, lại phun ra hai chữ tiết. Tô Tần, hắn kêu nàng tên thời điểm. Thanh âm mềm nhẹ, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút bất đắc dĩ. Nơi có người biểu tình liền lập tức cổ quái lên. Kết hợp Tô Tần phản ứng cùng với cảnh Việt nhận thức Tô Tần hơn nữa kêu Tô Tần tên thời điểm ngữ khí. Tuyệt đối không giống như là chỉ là nhận thức mà thôi. Trong lúc nhất thời, chàng trừ bỏ thử quang tiểu đội cùng với dị năng tổ. Mặt khác hai cái đội ngũ đã bắt đầu từng người trong đầu tốc độ lấy Tô Tần cùng cảnh Việt vì nam nữ. Chủ vai chính, não bổ ra một hồi trò hay, mà thử quang tiểu đội những người khác cùng dị năng tổ người cũng đều từng người bị cảnh Việt đối. Tô Tần thẳng hô kỳ danh cùng với đặc biệt ngữ khí kinh ngạc một chút. Cao Kỳ đột nhiên nhìn về phía cảnh Việt, ánh mắt hoàn toàn đều là khó hiểu cùng khiếp sợ. Lâm Thanh Dương ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện một ngưng. Anh Đĩnh lông mày hơi hơi nhăn lại. Kỳ quái là hắn lúc này cũng không có những cái đó dư thừa ý tưởng. Chỉ là nhìn chằm chằm cảnh Việt. Muốn biết hắn lúc này đánh là cái gì chủ ý. Mà Tô Tần là chấn định. Hoàn toàn không để ý tới những người khác cổ quái quái ánh mắt. Trên mặt vẫn là một mảnh lãnh đạm. Ta cùng với cảnh tiên sinh, đại khái bát tự tương hướng. Mỗi lần đụng tới cảnh tiên sinh giống như đều không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Nếu cùng nhau ra nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ cho người khác tạo thành cái gì ngoài ý muốn. Vậy không hảo, Tô Tần lời nói lạnh lạnh đạm đạm, lại tự thấy huyết, phải biết rằng, hiện không phải hòa bình niên đại, hơi có một chút ngoài ý muốn, liền khả năng sẽ có tánh mạng chi ưu. Không có nhìn đến ý tưởng bên trong Tô Tần biểu tình, cảnh Việt thoáng có chút thất vọng, lại vẫn là thành thạo đối Tô Tần phản kích tiến hành rồi chặn lại. Ta đảo cảm thấy ngươi là ta nữ thần may mắn. Nhưng nếu ngươi có băn khoăn lời nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi có thể xin cá nhân rời khỏi nhiệm vụ lần này. Nhưng thử quang tiểu đội những người khác đều cần thiết đi. Đặc biệt là Thanh Dương, cảnh Việt đối với Lâm Thanh Dương hơi hơi mỉm cười. Sau đó nhìn Tô Tần nói. Ngươi tổng sẽ không còn muốn phá hư chúng ta huynh đệ hai cái khó được gặp nhau thời gian đi. Rốt cuộc là cảnh Việt ma cao một trượng, hoàn toàn dẫm ở Tô Tần kiêng kỵ cái kia điểm. Nàng là tuyệt đối không có khả năng làm hoàn toàn không biết gì cả đồng đội cùng với Lâm Thanh Dương không có nàng dưới tình huống đơn độc cùng cảnh Việt ở chung. Nếu không đoán sai, cảnh Việt cũng là dị năng giả. Hơn nữa ẩn ẩn tới xem hắn tựa hồ là chàng dị năng giả chung dẫn đầu nhân vật. Kia hắn là cái gì dị năng đâu? Còn có cái kia tóc đỏ thanh niên. Cũng không có giới thiệu hắn dị năng mà cảnh Việt. Lại nhìn đến Tô Tần ánh mắt đột nhiên trở nên xâm hàn khi. Liền biết Tô Tần thua ánh mắt mang chút khiêu khích nhìn nàng. Ta tưởng ngươi đã làm quyết định, sau đó hắn ánh mắt xẹt qua giữa sân mọi người. Thanh âm trọng trở nên lạnh ngạnh. Như vậy, nếu không có ai lại có dị nghị lời nói, xe đã bên ngoài chờ, hiện liền có thể xuất phát. Lên xe trên đường, thử quang tiểu đội cố tình thả chậm tốc độ rơi xuống đội ngũ mặt sau. Tới rồi địa phương chúng ta muốn tập trung cùng nhau. Lượng không cần phân tán. Sau đó tìm một cơ hội rời đi. Sau Tô Tần dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng. Tiểu tâm dị năng tổ mỗi người. Những người khác đều cảm nhận được Tô Tần trong giọng nói ngưng trọng, đều gật đầu một cái. Đưa bọn họ quá khứ là tam chiếc quân tạp. Cảnh Việt cố tình ân bài hạ dị năng tổ người cùng thử quang tiểu đội thượng đệ nhất chiếc xe. Cảnh Việt cùng Tô Tần vị trí vừa lúc là mặt đối mặt. Tô Tần không nghĩ nhìn đến cảnh Việt mặt. Vừa lên xe liền dựa xe trên vách. Nhắm hai mắt lại làm nhắm mắt dưỡng thần trạng. Những người khác cũng không có người ta nói lời nói. Trong lúc nhất thời chỉ có xe về phía trước thanh âm ni trầm mặc chung. Đột nhiên Cao Kỳ thanh âm đột ngột vang lên. Tổng Yến, ngươi làm sao vậy? Tô Tần hơi mở mắt, nhìn về phía ngồi trong một góc Tổng Yến. Nhìn kỹ chỉ cảm thấy hắn sắc mặt lúc này dị thường tái nhợt. Ta không có việc gì. Khả năng đột nhiên có điểm say xe đi. Tổng Yến miễn cưỡng cười nói. Như thế nào trước kia không gặp ngươi có cái này tật xấu. Cao Kỳ cau mày nói. Ta cũng không biết. Tổng Yến nói xong. Ánh mắt không tự giác hướng Tô Tần bên này xem ra. Vừa lúc đối thượng Tô Tần như suy tư gì ánh mắt. Tức khắc cả kinh. Sau đó hấp tấp triển khai ánh mắt. Sắc mặt trắng vài phần. Tô Tần ánh mắt hơi chợt lóe. Hơi có chút khó hiểu. Giống như từ lúc bắt đầu cái này dị năng tổ Tổng Yến liền rất không thích hợp. Bao gồm đêm qua kia nói thử tính tinh thần dị năng. Nàng hoàn toàn không có kia nói tinh thần lực thượng cảm giác được địch ý. Lại là dị năng tổ Cố Lộng Hòa Huyền Hư vẫn là cái này Tổng Yến có cái gì vấn đề đâu. Tô Tần suy nghĩ một chút nghĩ không ra cái nguyên cớ. Đơn giản lại nhắm hai mắt lại không nghĩ. Cơm trưa là trên xe giải quyết. Đối phương cũng có một cái không gian hệ dị năng giả. Cho nên ăn đều từ cái kia cổ Ninh cung cấp. Mỗi người một bao bánh quy khô cùng một vại cá đồ hộp. Cảnh Việt còn hữu hảo mời Tô Tần mấy người cộng tiến cơm trưa. Chăn đơn lương đồng dạng hữu hảo cự tuyệt. Sau đó Tô Tần liền trực tiếp từ trong không gian mang sang một chén lại một chén thậm chí còn nóng. Hôi hổi trứng tráng bao cơm tới. Đây là Lâm Thư Ngự lâm thời làm. Một hai phải làm Tô Tần mang theo. Đây là ngọc bài một cái khác trái với vật lý nguyên tắc chỗ tốt. Thứ gì bỏ vào đi. Vô luận khi nào lấy ra tới thời điểm hoàn toàn bảo trì lấy đi vào khi trạng thái. Nhiệt cơm bỏ vào đi. Vô luận quá bao lâu đều giống nhau vẫn là nhiệt. Muốn hay không tới một chén. Mập mạp thập phần hữu hảo mời đối diện dị năng tổ. Không cần. Cảm ơn. Cảnh Việt động tác thong dong đem dư lại cá đồ hộp giao cho Cổ Ninh. Cổ Ninh mặt vô biểu tình tiếp nhận, thu hồi không gian, sau đó đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính nhai kỹ nuốt chậm Tô Tần. Xe thực sóc nảy, tất cả mọi người bị chấn đến lắc qua lắc lại, Tô Tần lại như là cùng xe hòa hợp nhất thể, nắm chiếc đũa tay đều không thấy run rẩy, vững vàng vô cùng chỗ ngồi trí thượng lặp lại lùa cơm, nhấm nuốt. Nuốt ba cái động tác, mãi cho đến nửa giờ sau, Tô Tần mới nuốt xuống sau một ngụm cơm mani trừ bỏ đuổi thời gian. Tô Tần ăn cơm tốc độ vẫn luôn rất chậm mani nàng cố định năng lực cũng từ trước đến nay biến thái. Thự quang tiểu đội người sớm đã thành thói quen, nhưng thật ra dị năng tổ hồng nhận há to miệng, nửa ngày mới khép lại, giật mình nói. Ngươi như thế nào ăn cơm như vậy chậm a? Còn có ngươi như thế nào ngồi như vậy ổn? Có thể giáo dạy ta sao? Hắn như vậy hỏi chuyện kỳ thật thực thất lễ. Bất quá hắn biểu hiện đến cực kỳ tự nhiên. Ngược lại làm nhân sinh không ra ác cảm. Mà đi Tô Tần liếc hắn một cái. Sau đó nghiêm trang nói. Ta trước kia là học tạp kỹ. Học 10 năm. Muốn dạy ngươi sao? Hồng nhận Tô Tần đứng đắn biểu tình chung kinh ngạc, cảm thán nói. Ngươi còn học quá tạp kỹ à? Thật lợi hại, có học cấp tốc pháp sao? Không có, vậy ngươi còn sẽ chút cái gì? Sẽ mông mắt ném đao sao? Hai người có nề nếp ngươi một lời ta một ngữ cư nhiên lưu đến thập phần đầu cơ. Hai bên trình đối lập trạng mặt các thành viên đều có chút hỗn độn. Thẳng đến tới rồi địa phương xuống xe. Hồng Nhận còn muốn đuổi theo qua đi cùng Tô Tần tham thảo như thế nào gia tăng mông mắt ném đao. Chuẩn xác độ, bị Cao Kỳ một phen kéo lại, lạnh giọng quát khẽ nói, ngươi thần kinh lạp, cùng nàng nói nhiều như vậy. Hồng Nhận từ trước đến nay cùng Cao Kỳ không đối phó. Mặc kệ nàng, cười hì hì đối Cảnh Việt nói, lão đại, cái này Tô Tần quá thú vị, có thể không giết sao? Cảnh Việt thu hồi ánh mắt, lạnh lạnh nhìn thoáng qua Hồng Nhận, sau đó dẫn đầu bước ra đội ngũ theo đi lên. Nơi này chính là cho nàng chuẩn bị nơi táng thân. Hôm nay nàng hẳn phải chết không thể. Ngươi nếu là còn tưởng Ngoạn Nhi, liền cùng nàng thi thể Ngoạn Nhi đi. Cao Kỳ cười lạnh nói xong cũng theo đi lên. Thiết, nhàm chán, Hồng Nhật khinh thường nói xong. Sau đó thân mật giữ chặt, vẫn là mặt vô biểu tình Cổ Ninh theo đi lên. Chỉ còn lại có một cái đứng thẳng bất động tại chỗ sắc mặt trắng bệch Tống Yến. Hết chương.